Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một video chuyện ma có tựa đề là Mắt Âm Dương của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với phần diễn đọc của Chí Cường. Ma, ma, mẹ ơi cứu con với. Ma, cứu con với mẹ ơi. Tiếng thằng Bảo la thất thanh khi vụt qua cái bụi ruối trước cửa nhà cô Bồi. Tiếng la của nó như bị níu lại bởi cái màn đêm đen kịp đặc quánh, giống như keo dán bịt mắt nó lại. Vừa la làng, thằng Bảo vừa ba chân bốn cẳng ù té chạy đi. Trống ngực nó cứ đập thùm thụp như trống làng vào ngày vỡ đê. Đầu óc nó mụ mị. Ở phía đằng sau, tiếng bước chân đang ngày càng gấp gáp theo sát sau lưng nó. Quịch một tiếng, cú ngã như trời giáng khiến nó lăn nhào xuống đường, cằm cày ngay xuống mặt sỏi, đau điếng, rát như bị cào vậy. Cú ngã bất ngờ làm cho nó bừng tỉnh. Thằng Bạo thở gấp, trứng cút đánh lô tô, đái ướt đẫm luôn cả quần. Quả này chắc nó chết mất. Dồn hết hơi sức còn lại, nó nhổm dậy. Ánh mắt thất thần nhìn ra bốn phía, vừa xoa xoa cái cằm đang sưng u, nó vừa cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Tiếng chân vẫn gấp gáp đuổi theo phía sau lưng. Thủ phạm dọa ma nó là tôi, chứ chẳng phải ai khác. Quãng thời gian lịch sử mà nhân loại đã trải qua, kéo dài qua vô số năm tháng. Cũng kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyện hết sức ly kỳ, mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về cái sự huyền ảo của nó. Rừng rú có lắm ma cỏ. Người xuôi có những con ma chết oan uổng, đội mồ sống lại để tìm kẻ thù ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi huyền ảo đó. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, lại có thực có hư, không biết đâu mà lần. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân. Hoặc chí ít ra thì cái kẻ đã bịa ra những thứ ấy để thêm mắm dặm muối vào cho ly kỳ cũng phải được nghe từ miệng của một kẻ khác. Buổi trưa hôm ấy, làng Nguyễn sống trong không khí u ám, bầu không khí rờn rợn bủa vây lấy không gian vẫn vương cái mùi tử khí. Bởi cái tin cô Bồi thắt cổ tự tử chết lè lưỡi đang lan rất khắp làng. Người ta bỏ hết công to việc nhỏ mà chen chân đổ xô đến xem. Chia buồn thì ba phần thôi, còn lại bảy phần vì tò mò họ mới kéo nhau đến xem. Bởi lẽ mấy chục năm nay, làng Nguyễn nào có ai treo cổ mà chết đâu. Ngôi nhà tranh nơi cô Bồi sinh sống tọa lạc ngay giữa làng. Cô sống khép kín lắm. Ngày thường ít khi qua lại với hàng xóm. Vì lẽ đó, bình thường căn nhà luôn khép cửa im ỉm. Căn nhà vốn vắng vẻ là vậy, vậy mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Cả khoảng sân đất chi chít dấu chân chó chân người, thành ra chẳng đủ chỗ cho những người làng chen chân. Có kẻ hiếu kỳ, còn trèo lên bờ tường, trèo lên cành xoài sát cổng, rồi ném ánh mắt soi mói vào bên trong. Những tiếng xì xào bàn tán cứ thế mà vang lên râm ran. Bên trong căn nhà nơi cô Bồi treo cổ tự vẫn, thanh âm ai oán của tiếng khóc vọng ra nghe đến não ruột. Gặp buổi trời chuyển mây đen càng làm khung cảnh thêm phần ảm đạm thê lương. Tôi cùng với lũ bạn thân cũng có mặt từ rất sớm khi mới chỉ nghe thấy tiếng gào thảm thiết ấy. Người nhà cô Bồi và đám thanh niên trong làng, họ đang xúm lại hạ chiếc dây thừng thắt thòng lọng cổ xuống. Trên nền đất là một thảm cảnh. Cô Bồi mặt mũi tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt như lồi hẳn ra khỏi tròng, khóe mắt cũng hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng cứ dài ngoãng, làm tôi và lũ bạn nhìn thấy cũng phải thấy khiếp. Giữa không gian ngột ngạt hơi người đó, tiếng gào thảm não của bà Phương cất lên như rút hết ruột gan ra ngoài. Ôi Bồi ơi là Bồi ơi, mới sáng đi chợ con dặn chị ở nhà, chưa về em sẽ mua bánh đúc cho. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả em? Ôi em ơi là em ơi! Tiếng bà Phương chị gái cô Bồi cứ khóc ngất lên ngất xuống nghe thảm não lắm. Phàm là bất cứ ai ở cái làng Nguyễn này đều biết đến hoàn cảnh của người đàn bà vừa mới thác oan. Cô Bồi một thân một mình, không chồng không con. Cô ở một mình cạnh nhà anh trai và chị gái. Trong con mắt của dân làng, cô Bồi rất hiền lành và kín tiếng, hầu như ít khi giao tiếp với người làng và hoàn toàn không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm cả. Cô Bồi làm cái nghề bán trầu cau ngoài chợ Thanh Lan. Bất kể thời tiết thế nào, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô đều sẽ có mặt ở chợ. Cái gánh hàng trầu cau của cô lúc nào cũng đông khách. Thời buổi hiện đại, mấy ai còn ăn trầu đâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô Bồi vẫn gắn với cái nghề ấy như một cái nghiệp chẳng thể nào rời được. Bảo cô Bồi không khách quen là một chuyện điêu toa. Mặc cho xã hội chuyển mình, gánh hàng trầu của cô vẫn có những vị khách quen ngày nào cũng ghé. Đó là mấy cụ thất thập cổ Lai Hy, mấy ông già bà cả làm bên cái đội tế tự, hay có khi có cả mấy thanh niên hoi thích học cái cách nhai trầu. Miếng trầu cô Bồi têm rất đẹp, hương vị lại nồng nàn. Ai ăn một lần đều ghé đến lần hai, rồi lần ba lần bốn. Thành ra gánh hàng của cô cũng chưa có ngày nào ế hàng, dẫu chả kiếm trác được bao nhiêu. Trở lại với thực tại, vòng người vẫn vây chặt quanh chỗ cô Bồi, giờ là một cái thây vô hồn đang nằm đó. Cái thây đặt nằm ngửa, lưỡi lẻ ra, mắt trợn hòa ngó trường đáng sợ lắm. Đám dân làng chen chân thấy cảnh đó, ai ai cũng quay mặt đi. Người nọ nhìn người kia bằng thứ ánh mắt dò hỏi. Này, không biết làm sao cô ấy lại thắt cổ nhỉ? Hay là có đứa nào lừa tiền không giả nha Bồi? Một chị mặt dỗ gạt đi. Ôi sao, mất tí tiền thì làm sao mà phải chết? Tôi nghi là có gì uẩn khúc ở đây. Năm người mười ý, những tiếng xì xào bàn tán về nguyên nhân cái chết oan trái của cô Bồi cứ thế mà ầm ĩ xôn xao. Nghe tin người làng báo, ông Dũng thân là trưởng thôn phụ trách việc công đã nhanh chóng xuất hiện. Mặt ông ta đỏ bừng bừng thở dốc. Hẳn là vừa mới trải qua một chầu rượu say bét nhè rồi mới có mặt tại đây. Tất cả tránh ra hết xem nào, để người có thẩm quyền như tôi vào trong giải quyết. Ông Dũng cố nói to, vừa đi vừa loạng choạng trực muốn ngã dúi xuống đất. Vừa nhìn thấy cái bản mặt của ông Dũng xuất hiện là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông rồi kể lể. Có người trình báo hăng quá, còn văng vãi cả nước bọt ra tứ tung. Dạ thưa bác Dũng, trưa nay tôi vừa dắt trâu từ nhà ra đồng. Lúc đi ngang qua đây, tôi nghe tiếng chó sủa lớn quá, cho nên mới tò mò ghé mắt nhìn vào. Qua ô cửa sổ, tôi trông thấy cái xác cô Bồi thắt cổ treo toang tang ở xa nhà. Chẳng biết là tự tử hay là do quân ác độc dã man nào mà nó lại ra như thế. Một người đàn ông vừa cầm cái điếu cày, vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào cái xác đang nằm trên nền đất mà nói. Tôi thì đang đan cái sọt tre, nghe con chó nhà cô Bồi cắn to quá, tôi tưởng có trộm nên lao sang. Hóa ra con chó nó cắn ma ông ạ. Một người đàn bà chanh chua cũng xen vào cuộc kể lể. Nhìn cái xà này cao thế, mà sao treo dây thừng lên được nhỉ? Cô Bồi có mét ba mét tư, làm sao mà với tới được chứ? Một kẻ khác cũng chen mồm. Nhỡ bắt ghế thì sao? Hỏi ngu thế. Ông Dũng lắc đầu đến mấy lượt cho tỉnh táo, rồi mới chợt quát to. Tất cả im lặng cả coi. Toàn nói vơ vẩn, chẳng có cái gì liên quan tới vấn đề chính cả. Nói xong, ông lại nháo nhác nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm ai đó. Rồi chợt rung vai cười hưng phấn, chỉ về một phía mà gọi to. Ê, cái thằng Hữu đây rồi. Mày phong tỏa hết chỗ này lại cho chú đi. Lát nữa chú đi trình báo trên xã. Ok, nhanh lên. Không người làng chen chân vào rồi hỏng hết hiện trường vụ án bây giờ. Một người đi từ trong đám đông ra, theo hướng ông Dũng chỉ mà đi tới. Đó là một người thanh niên độ chừng 20 tuổi, lưng rộng dáng cao, có một thân hình bệ vệ to lớn. Người này tên là Hữu, là dân quân tự vệ của thôn. Hữu bỏ học từ nhỏ cho nên chữ nghĩa chẳng có, chỉ chuyên đi làm cái nghề quét vôi vữa khắp cả xã. Được dịp tuyển dân quân, ông Dũng thấy Hữu to khỏe cho nên tuyển ngay anh ta vào đội dân quân tự vệ của thôn. Vì tính của Hữu vừa cù lì cũng lại vừa dễ sai bảo. Nghe thấy tiếng ông Dũng gọi mình, Hữu đang ngồi xổm tại một góc quan sát cái xác cũng phải đứng dậy lùi lũi đi về phía ông. Đầu hơi nghiêng nghiêng, ra chừng không hiểu ý lắm. Ông Dũng thấy Hữu dường như chưa rõ ý của mình, liền nhắc lại. Mày đi phong tỏa hiện trường lại cho chú. Lấy mấy cái dây thừng buộc với bốn cái cọc gỗ ấy, rồi đóng cố định tại bốn góc để chắn cho người ta không chen vào trong. Sau đó đi giải tán hết đám đông đi. Thằng Hữu nghiêm người rồi hét to. Rõ thưa chú Dũng, cháu đi làm ngay đây. Ông Dũng hơi giật mình vì hành động của thằng Hữu. Ông trợn mắt liếc xéo qua từ anh ta một cái, sau đó nhìn về đám đông người làng mà nói tiếp. Thôi thôi, bây giờ ai về nhà nấy cả đi, đừng có đi qua đi lại chỗ này biết chưa. Kẻo phá nát hiện trường ra là tôi kêu dân phòng kéo lên xã rốt 5 bữa nửa tháng chứ chẳng phải đùa đâu. Cái tội phá nát hiện trường là phải quy cho là đồng phạm với cái lũ tội phạm đấy, biết chưa. Đoạn ông quay sang anh chị cô Bồi rồi nói tiếp. Ở kìa mấy cái đứa này, chúng mày tránh xa cái xác nó ra, hỏng hiện trường là khó khăn cho việc điều tra lắm đấy. Nói xong, ông Dũng chân đi bắt chéo loạn choạng gật gù rồi lao về phía chỗ xe đạp dựng gần gốc cây nhãn. Vì vừa rồi ông ta thấy dân tình bu ở quanh cái xác đông quá, cho nên mới gác tạm cái xe đạp vào thân cây ấy để đi xem xét cho nhanh kịp việc. Ông Dũng trèo lên xe đạp rồi đạp xe đi mất hút ở cuối con đường mòn thôn. Đợi ông Dũng vừa khuất, Hữu hì hục bắt đầu căng dây thừng xung quanh đòi bảo vệ hiện trường. Nửa tiếng sau đó ông Dũng mới quay trở lại. Lần này ông ta dẫn theo cả một đám người ở xã, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an xã để bọn họ về xem xét. Nào nào, mời bà con giãn cả ra cho, để chính quyền vào lập biên bản. Từng hàng người dạt ra, một đồng chí cán bộ xã dẫn hai đồng chí công an huyện rẽ đám đông đi vào trong. Anh công an cao to thăm khám từng tí một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ hơn ghi vào biên bản. Phải tới gần một giờ đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an cao to mới hắng giọng nói. Thế người nhà đâu nhỉ? Vào đây nghe biên bản, rồi ký xác nhận cho chúng tôi còn hoàn tất hồ sơ, nhanh rồi còn lo hậu sự cho bà ấy nữa. Có gì mà phải chết tức tưởi khổ sở thế làm gì không biết nữa. Dạ thưa cán bộ, thế em tôi bị làm sao à? Ông Hoàn, anh trai cô Bồi run rẩy hỏi. Đồng chí công an kia nhìn ông Hoàn bằng con mắt xăm soi rồi đáp. Bà ấy tự vẫn chết thôi. Thế à, những ngày gần đây, trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Chị gái cô Bồi mếu máo rồi thưa. Làm gì có chuyện mâu thuẫn gì à? Nhà chúng tôi vẫn làm ăn bình thường. Cô ấy cũng không thấy ca thán gì cả. Thế mà... Ôi trời ơi, khổ quá em tôi ơi. Tôi là một thằng trọi con, có mặt trong đám đó cũng hếch mặt lắng tai để nghe. Tôi cũng không hiểu tại sao mà người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Lúc này thì tôi đang theo sát đám ma của cô Bồi. Tôi bất giác dựng hết gai ốc lên. Một làn hơi lạnh thổi sộc qua gáy làm tôi phải rùng mình. Chưa kịp ra chuyện gì thì bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng gọi. Cái thanh âm ấy tuy nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứ xoáy vào trong óc tôi. Mặc cho những tiếng kèn tàu, tiếng trống gia châu hay những tiếng khóc lóc bàn tán của mọi người xung quanh. Định thần nhìn quanh, tôi kinh hãi nhận ra tiếng thì thầm như sát bên tai ấy lại vọng ra từ bên trong quan tài. Tôi thất kinh nhìn quanh thì cái thanh âm ấy lại biến mất. Ở cái tuổi tóc vấn đề ba chòm ấy, tôi có kịp suy nghĩ gì nhiều được đâu. Nhanh chân cùng đám thằng bạo chen chân lên trước để xem lỗ huyệt, một thói quen quái gở của đám trẻ con trong làng tôi. Chen chân trên ngôi mộ đá khẩn đó, tôi căng mắt quan sát cỗ quan tài từ từ chui xuống huyệt mộ. Từng nắm đất được ném xuống nắp ván thiên vọng lên những tiếng cồm cộp, xen lẫn vào đó là những tiếng khóc ỉ ôi. Bó nhang cắm nơi đầu huyệt mộ mới lấp, tỏa ra cái làn khói trắng đục, kết thúc cuộc đời của cô Bội. Đám ma tan dần, dòng người tản mát ra về. Duy chỉ còn lại bà Phương, chắc vì thương người em vắn số của mình, cho nên vẫn nán ở lại thêm một lúc nữa. Hết cái để xem, đám trẻ trâu chúng tôi định kéo nhau ra về, thì bất thần tiếng gọi ban nấy lại cất lên. Lần này tôi giật mình quay lại nhìn. Tôi hãi hùng nhận ra thân ảnh một người đàn bà đứng lấp ló sau ngôi mộ đá, nằm ngay sát cạnh ngôi mộ vừa đắp của cô Bội. Bà ta đang đưa tay vẫy vẫy tôi. Người đàn bà đó mặc bộ đồ xô trắng, tóc xóa dài che hết cả khuôn mặt và đang đứng trong cái vùng sương mờ ảo. Như có một ma lực vô hình, tôi đờ đẫn tiến lại mặc cho đám bạn đã bỏ về trước đó. Bà Phương đang gục đầu trước nấm mộ em gái, thấy tôi đứng lù lù sau lưng mình, miệng lẩm bẩm nói chuyện với ai đó trong khoảng không vô định, thì bà đâm ra cũng hoảng. Lấy hết can đảm, bà Phương gạt nước mắt rồi hỏi tôi. Cường, mày nói chuyện với ai đấy? Tôi lúc ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cánh tay vô thức chỉ ra khoảng không trước mặt, mồm thì nói. Cô Bội, cô ấy gọi cháu. Bà Phương hãi hùng nhìn ra phía trước, ngôi mộ cô Bội chôn tận cuối nghĩa trang, trước mặt chỉ có đám ruộng cạn vẫn trơ gốc giả. Mặt bà Phương tái mét, lắp bắp khó nhọc nói. Làm gì có ai? Em bà chết rồi, xác còn nằm sâu dưới đất đây này. Tôi lắc đầu đáp như một cái máy. Cô ấy bảo thằng Thiêm hàng xóm cướp vàng của cô ấy. Nó giết cô ấy xong rồi treo cổ cô ấy trên xà nhà đấy ạ. Bà Phương rú lên một tiếng, đập đầu trước mộ em mình rồi gào khóc. Ôi em ơi, Bội ơi, em chết oan quá Bội ơi. Tôi vẫn nói như có ai mượn lời. Trưa ngày mai, nó sẽ mang vàng sang trả. Chị xây cho em nấm mồ nhé. Đừng dỡ nhà em đi, để em còn có nơi mà về. Nói xong câu đó, tôi lăn đùng ra đất ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, thì đã thấy xung quanh mình là mấy gương mặt của những người thân. Tiếng bà nội tôi sốt sắng. Ôi, tỉnh rồi, thằng bé nó tỉnh rồi. Cả nhà xúm lại hỏi han. Qua lời kể của bà, hóa ra tôi đi xem đám ma rồi lăn quay ra đất ngất lịm. May mà tôi được bà Phương cõng về nhà. Tôi lịm đi từ đó cho đến tận gần tối mới tỉnh. Chiều ngày hôm sau, làng tôi lại có thêm một đám ma thứ hai. Đấy là đám ma của Lão Thiêm. Chẳng hiểu sao Lão Thiêm, một tay cờ bạc có tiếng trong làng, lại đi thắt cổ tự tử chết. Cái tướng chết co quắp, cổ hằn lên dấu 10 đầu ngón tay đen xì, giống như có ai bóp cổ lão vậy. Lạ lùng hơn cả là lúc khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện trong túi quần của lão có một bức thư thú tội, rằng chính lão là thủ phạm giết chết cô Bội để cướp lấy 5 chỉ vàng. Bí mật về cái chết ấy thì chỉ có mình bà Phương biết, vì chính tôi cũng không biết bản thân mình lại có thể giao tiếp được với người âm. Thực ra thì từ khi mới sinh, tôi đã có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu được thế giới bên kia, dẫu cho khả năng ấy lúc có lúc không. Ngược dòng thời gian khi tôi lên 6, không hiểu sao mỗi khi thức giấc, người tôi lại luôn đổ mồ hôi, tim đập nhanh và tôi thường cảm thấy vô cùng khó thở. Tôi thường chẳng thể nhớ được mình đã mơ thấy gì hay cảm thấy ra sao. Tôi chỉ biết mỗi lần thức dậy, tôi lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó hay với cái gì đó. Không có chút nhếch nhác của bất kỳ hình ảnh nào tôi đã nhìn thấy. Việc này đã lặp đi lặp lại cả một thời gian dài rồi. Tôi thật sự lo lắng cho thể trạng của mình. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi khám tổng quát sớm hơn định kỳ. Và kết quả là tôi vẫn cứ ổn. Ít ra là ổn về mặt thể chất. Có một điều kỳ quặc là tôi vẫn cứ ngủ rất ngon. Ý tôi là tôi biết tôi đã ngủ một giấc sâu, vì mẹ tôi bảo chẳng thấy tôi đi lung tung trong nhà nữa, thậm chí tôi còn không nói mớ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy mình tỉnh táo hoàn toàn, chứ không có dấu hiệu mất ngủ gì cả. Không có điều gì lạ, ngoại trừ lưng áo cứ ướt đẫm, cùng với nhịp tim giống như tôi đang chạy đua, trong khi hơi thở của tôi thì như muốn dừng hẳn lại. Mọi việc bắt đầu sáng tỏ từ lời phán của ông thầy cúng khi mà ông bà tôi đưa tôi sang xem vận hạn kiết hung đời người. Kể qua một chút về ông thầy cúng này. Ông thầy cúng ấy tên là Kháng, năm đó đã ngoài 60 tuổi. Ông sống một thân một mình ở căn nhà sát triển sông, không vợ không con. Nghe bà nội tôi kể rằng, đợt trước thầy Kháng cũng bị ma giấu đến mấy lần. Sau đó một thời gian, thầy bỏ làng đi đến cả mấy năm. Thế rồi đùng một ngày kia, thầy Kháng quay trở về làng. Lúc về thầy bán hết đồ đạc trong nhà đi để mua về mấy thứ đồ cúng tượng tạc. Sau gặp ai, thầy Kháng cũng phán cho vài câu. Người ta đồn nhau rằng, thầy Kháng sang tận xứ Chùa Vàng theo học bí thuật bùa ngải và thuật tầm long chóc mạch gì đó bên tàu. Từ lúc lập cửa điện, thầy Kháng cũng giúp đỡ mấy gia đình trong làng đặt lại huyệt mộ, tìm thấy đất an vị để đời sau con cháu hưởng phúc. Hoặc nhiều lần người ta thấy thầy Kháng thi triển những tài phép mà phải trầm trồ thán phục. Kể đâu xa, cách đó có mấy tháng, có một người đàn bà trong làng bị thầy phán là bị đau đầu. Không lo cúng kiếng thì chưa qua ngày rằm sẽ chết. Người đàn bà đó đúng là có bệnh đau đầu thật, nhưng vốn chẳng tin lời thầy nói, cho nên cũng chỉ xoa dầu gió và uống thuốc cảm thông thường. Ấy vậy mà đêm 14, bà ấy chết khộc máu. Vài trường hợp sau, cũng y như lời ông thầy phán, mọi người bắt đầu tin và thường tới chỗ thầy để xem quẻ. Lời đồn qua lại, nên cả làng trên xóm dưới không ai là không biết đến tiếng của thầy. Chính vì cái lẽ đó, cho nên ông bà nội tôi cứ nằng nặc đòi đưa tôi qua đó xem. Giữa buổi trưa hôm ấy, tại cửa điện nhà thầy Kháng. Thằng bé con nhà các người là mệnh số thuần dương. Tôi đã xem mấy lần rồi, không lệch đi đâu được đâu. Tiếng lão thầy bói cất lên trầm khàn trong gian chính điện. Xung quanh mùi nhang trầm cứ thoảng trong không gian đến ngạt đặc cả mũi. Ông bà nội tôi đang ngồi chắp tay xì sụp, nghe thầy phán thế thì ngây người nhìn nhau rồi hỏi. Mệnh thuần dương à thầy? Thế cái mệnh thuần dương này là gì thế ạ? Ông thầy bói Kháng trầm ngâm mấy giây rồi vuốt tròm râu dài quá ngực của mình mà thủng thẳng nói. Cái thằng cháu nội của ông bà sinh vào một trong 10 ngày mang dương khí mạnh nhất. Tuyệt nhiên trong 10 ngày này không bao giờ có mưa, mặt đất cứ nóng ran, cây cối thì khô héo. Đó cũng là những ngày mà dương khí thịnh nhất trong năm. Cổ nhân đã dạy rồi. Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Mệnh của thằng bé được coi là mệnh hiếm đấy. Ngừng một chút để lấy hơi, rồi lão thầy bói lại tiếp tục giảng giải. Trong một lục thập hoa giáp, tức là trong 60 năm, thì có 10 ngày mang dương khí mạnh nhất, được nằm ở hai chi Dần và Thìn. Đó là ngày Dần, tháng Dần, năm Dần, và ngày Thìn, tháng Thìn, năm Thìn. Đây là ba trụ ngày tháng năm, với trụ giờ chính là giờ Ngọ, nhằm 11 đến 13 giờ trưa. Thời điểm đó là giờ mặt trời lên cao nhất và cũng nắng nóng nhất, là chính Ngọ, tức là 12 giờ đúng. Thằng cháu của ông bà sinh đúng 12 giờ trưa, nhằm đúng ngày Thìn, tháng Thìn, năm Thìn. Đó là mệnh thuần dương. Lục quan tự của thằng bé sẽ khai mở theo các mức tuổi nhất định là 3, 6, 9, 12, 24, 27, 30, 33, 36, 48, 51, 54. Sau này, nó sẽ có duyên tu tập đạo đấy. Ông bà nội tôi nghe mà cả kinh, họ quay sang nhìn nhau. Bà nội gặng hỏi thêm mấy câu nữa mà thầy bói chỉ lắc đầu không đáp. Cực chẳng đã, hai ông bà đành lục đục dắt díu nhau ra về. Chẳng biết lời lão thầy bói nói chuẩn đến đâu, thế nhưng quả thật từ khi còn nhỏ, tôi đã rất nhiều lần tiếp xúc được với thế giới cõi âm. Bằng chứng là đã bao lần ông tôi bắt gặp tôi hay tha thần chơi một mình. Có đêm lại ngồi dậy giống như đang nói chuyện với ai đó, hoặc có khi đến bữa lại cứ nằng nặc đòi đem cơm ra ngoài cổng. Vì theo lời tôi bảo khi đó, có mấy người đang đứng đó xin ăn. Kể ra ngôi làng nơi tôi sinh sống cũng lắm cái việc kỳ lạ. Nói đâu xa, việc anh Huân cạnh nhà tôi bị ma nhập là một cái ví dụ điển hình rồi. Đêm mùng 5 tháng chạp ấy, trăng non nhú sớm sau đồi. Bóng trăng lành lạnh xóa sượi soi cái hình khỏa thân của nó trên mặt nước. Những cơn gió đông thổi nhẹ làm nước sông trong veo sao động. Anh Huân này là con của bà Thực, hàng xóm nhà tôi. Anh là chàng lính trẻ, do phấn đấu tốt đã được thủ trưởng đơn vị cho về phép thăm mẹ. Sau khi thủ trưởng đã thông qua, Huân vui sướng gò lưng đạp xe. Được về nhà thăm mẹ là niềm mơ ước bấy lâu nay của anh. Dù đã lớn, đã trở thành một chàng trai lính tráng vạm vỡ đẹp trai nhất đơn vị, lại được mọi người yêu quý vì cái đức tính tốt và hiền lành của mình. Nhưng những đêm ở đơn vị, nỗi nhớ nhà cứ cồn cào trong anh. Anh ước gì được bay về với mẹ, được rúc vào ngực mẹ để hít hít cái hơi mồ hôi nồng nồng của mẹ mình cho đã đời. Hôm đó lại được về nhà, cho nên anh rất vui, vừa đi vừa huýt sáo. Xe đạp Phượng Hoàng mà bố đã mua cho anh ngày nhập ngũ, hàng ngày anh vẫn đem ra lau chùi nên vẫn mới lắm. Đơn vị cách nhà ngót trăm cây số, thế nhưng chẳng thể cản nổi bước chân háo hức của anh lính trẻ. Nhớ dạo đó anh Huân còn bảo bố mẹ là để chiếc xe đó ở nhà cho thằng em trai. Nhưng ông bà Thực lại bảo anh cứ đem lên đơn vị để nhờ nhà chú Ninh là chú ruột của Huân cách đó mấy cây số. Chiều nay anh Huân nhảy chân sáo ra nhà chú lấy xe để về thăm bố mẹ. Chú thím cũng gói lỉnh kỉnh cho anh bao nhiêu là quà để gửi về cho ông bà và bố mẹ của anh. Huân không sao từ chối được. Sau khi ăn xong bữa cơm với cô chú, lại được chú Ninh cho hẳn mấy triệu dằn lòng. Anh Huân cảm ơn chú thím, rồi vội vã đạp xe vì cũng còn tới hơn 30 cây số đường đồi mới về tới nhà. Cái quãng đường này đêm đến thường rất vắng vẻ. Nhưng kệ, cứ được về nhà là anh vui rồi. Vừa đạp xe vừa nghĩ, tí nữa không biết bố mẹ sẽ bất ngờ và vui đến mức nào. Anh Huân chợt bất ngờ thốt lên. Ô, sao hôm nay dốc thế nhỉ? Đã bao năm rồi, nhưng qua cái dốc Ba Lãng này, cấm mòn và thấp đi tẹo nào cả. Lúc ấy cũng đã gần 9 giờ đêm rồi. Cái dốc càng ngày càng vắng vẻ, những ngọn cây lù xù xóa sượi phủ bóng đen trên đường. Đang phăm phăm đạp xe, anh Huân chợt giật mình vì có bóng ai đó thấp thoáng vẫy xe của anh. Mảnh vải lụa trắng trong tay của người đó cứ thế phất lên phất xuống như vẫy gọi. Đang véo von huýt cái điệu sáo quen thuộc, anh Huân bỗng ngừng bặt, trong đầu thầm nhủ. Quái nhỉ, sao giữa vùng rừng núi vắng vẻ này lại có người vẫy xe muộn thế này chứ? Hay là cướp? Cái vùng này vẫn thường xuất hiện các băng cướp từ tỉnh ngoài trốn công an dạt về đấy. Tinh thần cảnh giác trong anh lính trẻ sau bao ngày thao luyện vất vả đang phát huy tác dụng. Anh Huân đạp xe chậm lại để nhìn cho rõ. Mà không phải đàn ông. Hình như dáng của một cô gái trẻ lắm. Thôi kệ, cứ cảnh giác đi, không thừa đâu. Nghĩ là làm, anh Huân cúi xuống lấy chiếc đèn pin đi rừng, dùng trong những đêm gác đơn vị, rồi cầm lăm lăm ở bên tay trái. Lúc đến gần, anh lìa chiếc đèn pin chiếu thẳng vào người đang vẫy xe bên đường kia. Cô gái đó lấy tay che mắt. Qua ánh đèn, anh nhận ra một cô gái mặc quần lụa màu đen và một cái áo cánh màu nâu bó sát eo. Cô gái đó trẻ lắm, có lẽ còn kém tuổi của anh. Mái tóc nhung huyền dài chấm gót cứ phất phơ bay trước gió. Mà cô gái này có nước da rất trắng. Có lẽ anh chưa bao giờ thấy ai trắng trẻo được đến như vậy. Anh gì ơi, anh cho em đi nhờ một đoạn với. Thấy cô gái này trông cũng có vẻ hiền lành, anh Huân dừng xe lại rồi hỏi dò. Cô đi đâu mà giữa rừng khuya khoắt thế này? Cô gái thỏ thẻ đáp. Em tên là Phương, Trần Mai Phương anh ạ. Em về Hà Nội thăm dì em. Chiều đi ô tô về, nhưng mà xe không đi vào khu vực đèo này. Em đã phải đi bộ mấy cây số rồi đấy. Cũng định ghé đâu đó ngủ nhờ mai mới về. Nhưng mà khu này xa làng xóm quá, nên em đành phải đi cố vậy. May quá bây giờ lại gặp anh. Huân nhìn cô gái, thấy cô không có vẻ gì là người không tử tế, cho nên cũng vui vẻ cho cô đi nhờ. Huân thầm cảm ơn ông trời vì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại cho anh có một người bạn đồng hành là nữ giới. Hay thật đấy, đang buồn lại có bạn, mà lại là một cô gái xinh đẹp thế này đấy chứ. Vậy là trong đêm tối, hai người vừa đạp xe vừa vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Mai Phương kể. Em vừa học xong lớp 12, lại thi đỗ vào trường đại học sư phạm của thành phố. Dạo này em đang chờ nhập học nên về Hà Nội thăm dì em. Nhà em chỉ có hai mẹ con thôi. Mẹ em trước đây cũng là thanh niên xung phong đấy. Sau giải phóng, đơn vị của mẹ em ở lại để xây dựng nông trường trồng chè cấp quốc gia anh ạ. Đơn vị toàn nữ, lại nằm ở nơi rừng núi heo hút, cho nên chẳng mấy khi nhìn thấy đàn ông cả đâu. Huân gật đầu lắng nghe, Mai Phương vui miệng kể tiếp. Mẹ em trước đây cũng là người xinh đẹp lắm, nhưng mà thời gian qua lâu, cũng đủ bào mòn làm cho bà phải phai nhạt sắc đi rồi. Nhưng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với mẹ em anh ạ. Có một người đàn ông trong bản rất đẹp trai và tốt bụng, đã đem lòng yêu mến mẹ em. Khi cái bụng lùm lùm, mẹ em lại nghe tin ông ấy đi rừng, rồi bị lũ cuốn trôi đi mất. Trái tim mẹ em lúc đó dường như quặn thắt, bà không còn thiết sống nữa. Nước mắt bà cũng đã cạn khô vì khóc quá nhiều. Được cái chị em trong tổ của mẹ em yêu mến, cho nên thường qua lại động viên bà phải sống vì đứa con, là kết quả tình yêu đang từng ngày quấy đạp trong bụng bà khi đó. Huân nghe chuyện, anh đồng cảm khẽ thở dài một tiếng, quãng đường như dài ra theo từng nhịp kể trầm mặc của Phương. Thế rồi dần dà mẹ em cũng nguôi ngoai đi. Và cái ngày khai hoa nở nhụy cũng đến, rồi bà sinh em ra. Sự hiện diện của em trong nhà làm nỗi buồn của mẹ em cũng đi dần đi. Cái nhà tranh cũng bớt cô quạnh bởi những tiếng líu lo của em. Mẹ em nâng niu em lắm, rồi thời gian trôi mau. Cái ngày em phải xa mẹ cũng đến rồi. Mẹ em mấy hôm rồi buồn khóc suốt, nhưng vì tương lai của con nên bà cũng đành cắn răng chịu đựng vậy. Bà vẫn thường xuyên thắp hương cầu xin bố em về phù hộ độ trì cho em gặp nhiều may mắn đấy anh ạ. Hai người cứ thế, kẻ hỏi người đáp, quãng đường dường như cũng ngắn lại rất nhiều. Thấp thoáng từ đằng xa, hình như có ánh đèn thì phải. Mai Phương chợt bảo anh Huân dừng lại. Ấy, em quên mất có việc phải ghé qua nhà con bạn em gần đây. Anh Huân có thể giúp em, mang hộ em cái túi này đến ngôi nhà gần dốc đưa cho mẹ em được không? Em sợ xách đến nhà bạn, gặp người xấu lại không an toàn. Tất nhiên là anh Huân vui vẻ nhận lời. Anh cũng bịn dị kia tay cô gái trẻ. Mà nhà Mai Phương gần đây rồi, cho nên sau này nếu có dịp, anh cũng đã biết địa chỉ. Huân nhìn theo bóng Mai Phương khuất dần sau quả đồi. Anh thở dài một tiếng vì đã phải chia tay với Mai Phương quá sớm. Đây rồi. Huân dừng lại trước ngôi nhà mái tranh mà Mai Phương đã chỉ. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Ai thế? Dạ, cháu chào cô. Cháu tên là Huân, bạn của Mai Phương ạ. Mai Phương có nhờ cháu đem cho cô cái túi này về ạ. Cánh cửa cót két rồi từ từ mở ra. Một người đàn bà gầy gò ra mở cửa. Qua ánh đèn dầu leo lét, anh Huân thấy trên bàn thờ có lập lòe ánh sáng của mấy nén nhang đang cháy dở. Mùi hương trầm quyện ngào ngạt cùng với mùi xôi nếp thơm lừng kích thích cái dạ dày đang đói meo của anh. Mới ngửi có vậy thôi mà nước miếng của anh thi nhau tứa ra. Chào cậu, mời cậu vào nhà. Dạ vâng ạ. Huân trao lại cho bà chiếc cặp của Mai Phương. Bỗng anh ngẩn người vì tại sao trên bàn thờ lại treo hai chiếc ảnh. Một ảnh là của người đàn ông trẻ vạm vỡ. Huân thất thần nhìn vào chiếc khung ảnh cô gái trẻ còn lại. Chẳng nhẽ, người con gái anh vừa cho đi nhờ xe lại là... Dạ thưa cô, cháu tên là Huân, hiện cháu là bộ đội. Hôm nay cháu được về phép cho nên có đi đến cái dốc Ba Láng. Lúc đó cháu gặp Mai Phương ạ, cô ấy có đi nhờ xe rồi nhờ cháu đưa cái túi này cho cô. Dạ, mong cô thứ lỗi cho cháu hỏi. Thế người trên bàn thờ này là ai thế hả cô? Người đàn bà đưa tay nhận lấy chiếc túi xách của Huân vừa trao. nhận ra túi của con mình, bà bật khóc. Tiếng khóc của bà như nghẹn lại cổ họng, dáng người bà như đổ sụp hẳn xuống. Một lúc lâu sau, bà mới ngẩng lên nhìn Huân rồi nói. Cảm ơn cậu, đã nhiệt tình ghé qua thăm già này. Vâng, trên bàn thờ là ảnh của ông ấy nhà tôi, và của con bé Mai Phương đấy. Con gái tôi nó mất cách đây hơn 8 năm rồi, mà hôm nay đúng là ngày giỗ của nó. Vừa nói bà vừa khóc. Mà số tôi cũng chẳng ra gì, mãi mới tìm cho mình được người đàn ông làm điểm tựa, thì đánh đùng một cái, ông ấy bị lũ cuốn phăng đi. Tôi đã khóc hết nước mắt vì ông ấy, nhiều lần cũng muốn quyên sinh theo ông ấy. Nhưng chỉ vì giọt máu ông ấy để lại mà tôi đã cắn răng sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng linh hồn ông ấy trên cao kia sẽ luôn dõi theo phù hộ cho hai mẹ con tôi. Ai dè đâu, tôi đúng là cái thứ đàn bà sát chồng sát con mà. Người đàn bà nói đến đây thì khóc ngất đi. Huân nói. Cô ơi, con nghĩ không phải do cô đâu. Có lẽ mọi sự trên đời đều có ông trời an bài cả rồi cô ạ. À, số phận của em ấy cũng do trời định thôi. Vâng, cảm ơn anh. Con bé nó ngoan lắm anh ạ. Ngày ngày đi học xong là nó về nhà giúp mẹ ngay. Nó biết tôi khó khăn, cho nên có bao giờ đòi hỏi cái gì cao siêu đâu. Rồi đùng một cái, nó thi đỗ vào trường sư phạm. Trước ngày nhập học, nó xin phép tôi về thăm em gái tôi ở Hà Nội. Ở với dì nó vài ngày, nó nhớ mẹ quá đòi về. Trước khi về nó còn đánh điện cho tôi, bảo tôi là tối hôm ấy nó sẽ về. Nào ngờ đâu, về đến đèo Ba Lãng, trời tối lại gặp ngay cái lũ bất nhân. Bọn chúng hãm hiếp rồi giết chết con bé. Sau khi cướp của xong, chúng quảng xác con bé xuống dòng sông Lục. Tôi ở nhà chở nó đến tê dại cả đôi mắt, mà có thấy nó về đâu. Ngừng lại một lúc để qua đi cái cơn xúc động, bà lại kể tiếp. Khổ lắm cậu à. Có đêm tôi nằm ngủ thấy nó về, người ngợm xoa sưởi, ướt lướt tướt cả. Con bé vừa khóc vừa kể cho tôi nghe, nó bị một lũ bất nhân hại chết. Tôi vốn không tin vào những điều nhảm nhí đó đâu. Nhưng mấy hôm sau đó, tôi được công an thông báo về nông trường bộ là vớt được một người con gái bị hãm hiếp đến chết và thả trôi sông. Khi đó tôi mới giật mình. Tôi biết nó là con gái mình rồi. Các chị em trong nông trường có đưa tôi đến nhận mặt. Nhìn đứa con gái xinh đẹp mất cả hình dạng do cá gì à, mà tôi ngất lên ngất xuống đấy. Khi tỉnh dậy, nông trưởng đã làm đám ma cho con bé xong rồi. Sau này chắc hồn nó không siêu thoát được, nên vẫn cứ luẩn quẩn ở cái quãng dốc ấy. Huân cả kinh hỏi. Thế sau đó ra sao nữa bác? Thắp cho cô con gái thêm một tuần nhang mới, bà mới dấm dứt kể tiếp. Con bé nó cũng về báo mộng cho tôi về hình dáng của cái bọn bất nhân đó. Thế rồi ông trời có mắt, tất cả 6 đứa chúng nó đều bị công an phục và tóm gọn. Hôm nay đúng ngày giỗ của nó. Không hiểu sao nó lại nhờ anh chuyển giúp cho tôi cái túi này. Có lẽ đây cũng chính là kỷ vật cuối cùng của nó anh ạ. Người đàn bà khốn khổ vừa nói vừa khóc ngất lên ngất xuống. Huân phải cố gắng dỗ dành bà. Kìa bác, chuyện cũng đã qua đến 8 năm rồi. Thôi, bác đừng đau khổ quá. Sau này nếu có dịp, bác cho phép cháu được qua lại thăm nom bác. 12 giờ đêm hôm ấy, anh Huân xin phép bà lên xe về thăm bố mẹ kẻo muộn. Thấy trời đã rất khuya, người đàn bà lo sợ có bất trắc xảy ra với anh. Anh Huân mỉm cười rồi nói. Bác ơi, bác cứ yên tâm. Cháu là con nhà Võ, lại có Mai Phương phù hộ thì còn sợ cái gì nữa hả bác? Rừng đêm lạnh giá, Anh Huân gò lưng đạp xe, vừa đi anh vừa miên man suy nghĩ. Không biết gì diễn ra vừa qua là thực hay chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho đến 5 giờ sáng hôm ấy, cả nhà ông bà Thực ầm ĩ cả lên vì anh con trai mãi chẳng thấy về tới nơi. Số là chú Ninh lo sợ anh Huân đi đường xa bất trắc gì, cho nên đã điện cho ông bà Thực báo là anh sắp về. Lại dặn rằng khi Huân về thì phải báo lại cho chú một tiếng. Quãng đường gần 30 cây số, vậy mà 8 giờ đồng hồ trôi qua, gia đình vẫn chưa thấy tăm hơi anh Huân đâu. Nếu là xe cộ hỏng hóc dọc đường còn đỡ, còn nếu nói rủi ra... Sau khi nghe chú Ninh báo tin, biết đoạn đường anh Huân đi phải qua cái dốc Ba Lãng, nơi thường xuyên có giặc cướp, ông bà Thực cuống cuồng gọi hết anh em họ hàng. Ngay trong đêm qua đã phóng xe đi tìm anh Huân trên cái con đường độc đạo đó. Thế nhưng họ tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Đến 5 giờ sáng thì không khí trong nhà đã căng như dây đàn. Hôm đó lại nhằm đúng ngày chủ nhật, thói thường tôi sẽ dậy rất trễ. Ấy vậy mà cứ nhằm đúng chủ nhật là banh mắt đã tỉnh. Lại nghe tiếng bàn tán bên nhà lớn quá, tôi nhanh chân tòn hót chạy qua để xem sự tình. Lạ thay, lúc vừa đến cổng nhà anh Huân, tôi thấy thập thò ở bên ngoài có một cô gái còn khá trẻ, gương mặt với làn da trắng như bôi vôi, cứ nửa muốn bước chân vào, nửa lại không dám. Thấy lạ, tôi có tiến đến gần giật gấu áo của chị ta bắt chuyện. Lạ thay, cô gái đó biểu lộ cảm xúc khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô gái ấy trao cho tôi một mảnh giấy, rồi nhờ tôi đưa lại cho bà Thực. Tôi lật đật làm theo như một con rối gỗ. Đến lúc quay ra, tôi đã chẳng thấy cô ta đâu nữa. Ông bà Thực đang hoang mang tột độ, cả đám người đang tính kéo nhau đi tìm kiếm thêm một lần nữa, thì tôi sộc vào rồi nói. Ông Thực ơi, có cô kia bảo cháu đưa cho ông cái này này. Cô ấy bảo cứ đến đó là sẽ gặp anh Huân đấy ạ. Ông bà Thực nghe tôi nói như bắt được vàng, cả đám hơn chục người kéo nhau đến địa điểm được ghi trên tờ giấy. Theo hướng dẫn, từ nhà anh Huân đi theo hướng Tây, qua cầu sắt, đi về hướng Đông Nam sẽ tìm thấy anh. Dĩ nhiên là tôi giấu nhẹm việc cô gái đó bảo là nếu tìm được anh Huân trước 12 giờ trưa thì anh sẽ còn sống. Còn nếu tìm được anh sau 12 giờ thì anh Huân chỉ còn lại phần xác mà thôi, vì con quỷ che mắt bắt anh ở đó. Thực hiện theo đúng lời cô gái chỉ, gia đình ông Thực đã kịp thời phát hiện anh Huân nằm tại một ngôi mộ trên núi Chín. Khi ấy anh Huân đang mặc một chiếc áo mưa tiện lợi, đầu đội mũ vải, toàn thân ướt sũng, người yếu ớt và cứ run cầm cập vì lạnh. Đến khi đưa được anh Huân về đến nhà, tôi cũng tò mò sang xem sự thể ra làm sao cùng với đám thằng bạn. Một lần nữa, tôi lại có dịp diện kiến cô gái lạ mặt đó. Thế nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy. Chỉ thấy sau khi tỉnh lại, anh Huân có kể lại rằng bản thân có biết bị nhốt ở đó, nhưng anh không có cách nào để thoát ra được. May mà đêm qua có cô gái tên là Mai Phương che chở cho anh cả đêm. Sau lần ấy, anh Huân chính thức làm con nuôi của gia đình cô. Duy chỉ có chúng tôi là chưng hửng vì tưởng được chứng kiến cảnh thầy Pháp bắt ma hay là cúng tế gì đó, thế nhưng không có gì. Kể thêm một chút về thằng bạn thân của tôi, thằng Bạo. Thằng Bạo còn có cái tên gọi khác là thằng Cò. Nó hơn tôi một tuổi và là chiến hữu thân thiết trong những lần phá làng phá xóm cùng với tôi. Nhà ông Sáu Cụt nằm sâu trong con nhỏ buồn buồn với cái hàng rào dâm bụt bao quanh, trông có vẻ gì đó rất bí hiểm. Tụi trẻ con xóm tôi dạo đó không có đứa nào dám lén phén lại gần căn nhà của ông. Riêng tôi và thằng Bạo thì khác. Bản tính to gan ưa khám phá, cho nên hai thằng chúng tôi vẫn thường đứng thập thò ở ngoài lộ ngó vào trong để coi cho rõ mọi ngóc ngách bên trong nhà ông Sáu. Nhà ông Sáu Cụt có con chó mực cực kỳ hung hãn. Hễ thấy có bóng dáng của người lạ là kiểu gì nó cũng gân cổ sủa nhặng lên. Như thể nó chẳng cho phép bất cứ một ai đến gần ngôi nhà của chủ nó. Tôi với thằng Bạo thường lấy đá ném về phía con chó cho hả dạ, mà chẳng có lần nào chúng tôi ném trúng được nó cả. Núp trong cái bụi lùm ngó ra, tôi thấy con mực cứ vẫy đuôi quanh quẩn bên chân ông Sáu Cụt. Lúc đó con chó hiền lành lắm. Nó không phải là con chó hung hãn, gân cổ lên sủa mà chúng tôi biết. Thằng Bạo cũng là thằng nghịch ngợm có tiếng. Chẳng hiểu sao khi đó, nó huých vai tôi rồi bảo. Này, tao với mày, phải làm cho con chó đó nghe lời mình, như kiểu nghe lời ông già sáu cụt mới được. Tôi nhìn nó lắc đầu, trong bụng vẫn không tin con chó đó có thể nghe lời một ai khác ngoài ông già kia. Vườn cây trái của ông sáu cụt luôn là niềm khao khát của bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm nhà tôi. Tôi và thằng Bạo vẫn thường tiếc hùi hụi cho ông sáu cụt. Phải chi chân cẳng của ông lành lặn như người ta, thì ông sẽ lội đi dài dài trong xóm, tạt hết chỗ này chỗ kia, hay là say xỉn bên bờ ruộng, bờ mương nào đó. Khi đó chúng tôi sẽ tha hồ xông vào vườn hái trộm, rồi dạy cho con chó mực kia một bài học nhớ đời. Nhưng cái điều chúng tôi trông đợi ấy lại chẳng bao giờ xảy ra. Ông Sáu chỉ quanh quẩn trong vườn với con chó cứ đen thùi lùi. Thằng Bạo nằm gác kẻo ong, miệng còn ngậm ngọn cỏ mần trầu, ngồi bật dậy vỗ đùi đen đét rồi nói. Ấy, ông ấy không ra khỏi nhà, thì mình dụ ông ấy ra, có gì đâu phải sợ nhỉ? Tôi lẻ lưỡi rồi đáp. Ừ, nếu mày không sợ con chó của ông ấy, thì mày ngon nhào vào mà xem. Thằng Bạo có phần sững sờ trước lời thách thức của tôi. Nhưng hình ảnh ông sáu cụt nằm lắc lư trên cái võng trong vườn càng khiến chúng tôi thấy xốn xang. Cái võng nhà ông sáu được mắc tòn ten giữa hai cây mít to đùng, mùi trái cây chín bói thơm lừng, mấy con chim tha hồ kéo nhau về làm tổ trên nhánh cây bưởi. Lâu lâu chúng lại cất lên cái giọng hót líu lo, nghe đến sướng lỗ tai. Cái cần câu trên tay chúng tôi dường như cũng biết buồn mỗi khi đi ngang qua cái ao cá nhà ông. Bầy cá rô tìm mồi, làm rộ cả mặt nước ao. Tôi phải nắm tay Bạo đi thật nhanh để ngăn cản nó muốn chui qua cái lỗ rào vào nhà ông câu trộm. Tôi từng có một ước mơ, mình sẽ có một khu vườn như vậy hồi 5 năm tuổi. Khi ba mẹ tôi bỏ cái nghề thương hồ nay đây mai đó, dừng lại tại làng này chung sống cùng ông bà để tìm trường cho tôi học cái chữ. Tiền tích cóp bao năm, cộng với tiền bán ghe, cũng chỉ vừa đủ để ba mẹ mua miếng đất nhỏ cất cái nhà. Tuổi thơ quậy phá của tôi cũng gắn chặt với thằng Bạo từ khi đó. Cho đến tinh mơ ngày hôm đó, thằng Bạo chạy hớt hải đến nhà tôi, giọng nó cưa mỉ ngoài ngõ. Mẹ tôi ngưng tay vá lưới, nhìn nó thở hổn hển rồi nói. Này thằng cò, hai đứa chúng mày định tụ tập phá làng phá xóm cái gì đấy hả? Tôi nhìn mẹ gái đầu ngượng nghịu, còn thằng Bạo thì lấm lét, nở ra một nụ cười bí hiểm. Dạ, không có đâu cô ạ. Ba mẹ tôi với ba mẹ thằng Bạo vốn đã quá quen với mấy trò chơi ngu lấy tiếng dậy xóm động làng của chúng tôi rồi. Ngồi còn chưa kịp nóng đít, thằng Bạo đã thúc cùi trò ra hiệu cho tôi xin mẹ đi chỗ khác. Vẻ mặt nôn nóng của nó càng làm tôi thêm phần tò mò. Nó vẫn nở cái nụ cười toe toét với câu nói nghe đến thuộc lòng của mẹ tôi. Nhớ về sớm sớm, không có phá phách gì đâu nhé hai thằng quỷ con. Thằng Bạo lôi giật ngược tôi chạy về phía nhà ông sáu cụt. Nó dí sát tôi vào bụi cây châm bầu, vẻ mặt đầy quan trọng. Trời cao có mắt mẹ, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày nay rồi. Tôi bĩu môi nhìn nó. Này, mày lại định làm cái chuyện điên khùng gì nữa hả? Nó cốc đầu tôi một cái, rồi khoanh tay đứng lừng lững như một tay anh chị. Giọng thì không ngừng vênh vang. Bữa nay, tao vừa nghe lỏm được anh hai tao nói chuyện với mấy người trong xóm. Ngày mai, xã tổ chức họp mặt thương binh gì đó. Mà điều bất ngờ là ông sáu cụt cũng đi nữa. Đây chính là cơ hội cho bọn mình còn gì. Mà mày có chắc là ông sáu cụt sẽ đi không? Thằng Bạo chắp tay sau đít nó đáp rừng rưng. Để rồi coi. Tôi lọ mọ đi theo sau nó. Buổi chiều ở quê bình yên đến lạ, đám trẻ con xóm nghèo lại ý ới gọi nhau tắm sông móc bùn trọi nhau. Tôi với thằng Bạo bị đám bạn cạch mặt vì cái tính khôn hết phần thiên hạ, khi chơi cái gì cũng phải hơn chúng nó mới chịu. Chơi trốn tìm, chúng tôi bỏ thẳng về nhà để cái đứa đi tìm lội muốn gãy cặp giò cũng không thể nào tìm ra. Hay có cái bữa chơi tạt lon, thằng Bạo chặn mấy đứa chơi chung lại cho tôi ẹo. Từ đó, chúng tôi bị lẻ loi. Sau 23 lần nhấp nhổm cái mông, cuối cùng ông Sáu Cụt cũng bước chân khỏi nhà. Nhác trông thấy con chó mực tí tởn đi đằng trước, thằng Bạo tức, nó muốn lấy cục đá trọi nó cho hả dạ. Ông Sáu Cụt chống tó đi khập khiễng phía đằng sau con chó. Đoạn ông tì người vào cái tó, đưa tay đóng cổng rào lại. Con mực còn đuổi theo con cào cào cạnh mé mương nữa. Thằng Bạo đợi muốn rách cả đít quần, ông Sáu Cụt mới chịu mò đi ra khỏi ngã tư. Con chó mực lâu lâu, nó lại nhìn lại phía sau chờ chủ, cứ như cảnh vật bên đường chẳng làm cho nó xao xuyến. Tôi với thằng Bạo lén mở cổng rào đi vào nhà ông Sáu. Nó nhẹ nhàng khép cổng lại, nhưng lại vội vàng lao thẳng đến khu vườn. Nó nhắm mắt chu mỏ, đưa cái mũi hít hà xung quanh, rồi giơ ngón tay lên quả quyết nói. Tao ngửi thấy mùi ổi này, mùi mận chín nữa này. À, còn có cả mùi khoai lang luộc nữa cơ. Tôi nhìn cái điệu bộ của nó mà sao nhịn được cười. Nhưng quả thật, ngôi nhà của ông Sáu Cụt mát mẻ và bình yên đến lạ. Tôi nằm trên võng đung đưa, trong khi thằng Bạo đã leo tót lên cây, há miệng cắn vào trái roi đang lủng lẳng trên cành. Tôi bật dậy trợn mắt nhìn nó. Ê, mày làm gì thế hả con? Thằng Bạo giật thót người, miệng nuốt nước miếng thèm thuồng. Nó nói, thì tao định cắn thử chút xíu xem nó thế nào. Mày mà làm vậy là tao bỏ về đó. Dạ vâng ông nội, chỉ được vào đây chơi, không được lấy bất cứ cái gì chứ gì. Tao nhớ rồi, tao thề đấy. Cơn gió vườn nhà mát lạnh, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt nước. Bầy cá lại ục lên dưới ao. Thằng Bạo lấy cục đất trọi xuống, miệng nó chép lia lịa, tiếc của gì đâu. Thỉnh thoảng có vài bóng người đi qua trước ngõ. Tôi và thằng Bạo phải đứng núp vào bụi cây để trốn. Nó ngoắc ý bảo tôi lại ngó vào trong nhà ông Sáu Cụt. Hé mắt nhìn vào qua cửa sổ. Ở bên trong mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ vừa đủ cho một người và một con chó sử dụng. Tất cả đều ngăn nắp, chứ không phải như trong tưởng tượng của tôi. Thằng Bạo lấy tay thúc vào hông tôi rồi hỏi. Ê, có vào đó không mày? Cái kiểu nhìn chân chân của tôi đủ dập tắt mọi hy vọng của nó. Thằng Bạo thở dài, nó dắt tay tôi ra phía sau nhà. Mấy bông hoa 10 giờ bắt đầu nở rộ khắp cả vườn. Nó đưa tay ngắt vài nhánh, chút đem về nhà chồng, nó bảo thế. Tôi nhìn nó lắc đầu, trong khi nó nở ra một nụ cười không nhìn thấy được bầu trời. Cây me sau nhà lớn bằng một vòng tay ôm của tôi. Nhánh nào nhánh nấy đều xum xuê trái cả. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, những tia nắng hình rẻ quạt cứ lấp ló trong tán cây mà nhìn hoài không biết chán. Thằng Bạo giỏng tai để nghe ngóng. Nó tiến gần mé ao, thấy có con chim non nằm lăn lóc dưới mé nước. Nó đưa tay vớt con chim tội nghiệp đó, rồi ngước nhìn lên trên tổ ở cành cây me. Tôi kéo vạt áo lau cho con chim, còn thằng Bạo thì không ngừng thổi thổi vào nó. Nó mừng quính. Này, hay là mình đem nó về nuôi nhé. Con này còn non lắm, mình trả nó về tổ đi. Là chim mà không được bay trên trời thì tội nghiệp lắm. Thằng Bạo nhìn tôi chán nản, nhưng chắc nó không thể nào hiểu nổi nỗi lòng của cái đứa suốt ngày lênh đênh sông nước băng qua những bến bờ xa lạ như tôi. Tôi bắt chớn từ xa rồi nhảy tọt lên cây, trong khi thằng Bạo đứng phía dưới dùng vai đỡ cho tôi. Nó nhẹ nhàng đưa con chim đó cho tôi trong cái nhìn tiếc nuối. Tôi dò dẫm từng bước rồi tiến về phía tổ chim. Mà nói nhánh cây me rất dẻo chứ không cứng. Lờ mờ tôi ngã như chơi. Thằng Bạo đứng dưới gốc cây cũng không dám thở mạnh với những bước chân của tôi. Nó mừng húm khi tôi nói vọng từ trên xuống. Này, ở trên này còn có 3 con chim non nữa đấy. Tôi nhẹ nhàng thả con chim kia vào tổ. 3 con còn lại nhắm mắt há mỏ kêu khi nghe thấy tiếng động. Tôi lấy ít lá bỏ thêm vào tổ, rồi đặt con chim lại cho ngay ngắn. Thằng Bạo dưới gốc me cứ rậm rò giục tôi leo xuống. Tiếng chó sủa từ xa vọng lại, càng khiến tôi cuống cuồng chẳng biết đường thoái lui. Tôi bước hụt chân, rồi ngã nhào ngay xuống nước. Mấy năm kinh nghiệm lênh đênh sông nước, nó đâu có giúp tôi bơi được vào bờ ngay. Thằng Bạo đứng trên bờ cứ nhảy dựng lên mà chẳng biết làm gì cả. Nó đứng dựa người vào gốc me, khi mà con chó mực gừ gừ nhe răng lăm le. Ông Sáu Cụt bước hối hả về phía chúng tôi. Cây gậy tầm vông vụt khỏi tay ông khi ông ngã nhào. Nhưng ông vẫn cố lồm cồm bò dậy, đưa cây tó về phía tôi, miệng thì không ngừng la to. Nắm chặt lấy cây tó. Cuối cùng thì ông Sáu với thằng Bạo cũng kéo tôi được vào bờ với một cái bụng óc ách nước. Còn chó mực vẫn không quên sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt là chúng tôi. Nó chỉ thật sự im lặng khi ông Sáu Cụt đưa mắt về phía nó ra hiệu. Tôi với thằng Bạo léo đéo theo ông vào nhà. Ông lấy cái khăn mặt bằng vải màn cho tôi lau người. Thằng Bạo mếu máo nói. Ông Sáu ơi, ông đừng mách má chúng con nhé. Chúng con vô đây chơi thôi, chứ không có lấy bất cứ cái gì của ông cả. Ông không tin thì cứ nhìn lại mà xem đi ạ. Thằng Bạo xòe hai bàn tay đưa về phía ông Sáu Cụt. Tôi thì vẫn đứng đó run như cầy sấy. Bỗng dưng ông Sáu nở một nụ cười hiền lành, làm chúng tôi rất đối ngạc nhiên. Cái gương mặt lạnh lùng mà chúng tôi vẫn thấy lúc nép sau bụi lùm nhìn vào, dường như biến đi đâu mất, chẳng để lại chút dấu vết nào cả. Ông Sáu đưa bộ quần áo cho tôi thay. Thằng Bạo bụm miệng cười khi trông thấy tôi trong bộ đồ thun của con gái. Ông Sáu ngoắc tay, chỉ tôi lại ngồi trên bộ vạt lúc tôi đang đứng lấp ló ở cửa buồng. Còn chó mực dường như cũng mệt mỏi với đoạn đường ra xã. Nó nằm ngủ trước hàng ba, mặc kệ mấy con bươm bướm cào cào đang dâm gian ngoài vườn. Ông Sáu Cụt cười ngặt nghẽo lúc nghe lại đường đến khu vườn của chúng tôi. Ông lấy rổ trái cây trong cái túi đựng da bò đem ra cho chúng tôi ăn. Thằng Bạo đưa mắt nhìn về phía tôi, coi động tính thế nào. Như hiểu được ý của nó, ông Sáu rúi vào tay nó trái roi đỏ dai rồi nói. Ăn đi con, ở vườn còn đầy ra, có ai ăn đâu. Nghe đến câu đó, thằng Bạo còn chẳng thèm để ý đến phản ứng của tôi thế nào. Nó nhanh tay cầm lấy trái roi mà ngấu nghiến ăn. Tôi cắn ngập răng trái ổi chín thơm lừng mà không quên nhìn nét mặt có chút gì đó gợi buồn cùng với tiếng thở dài miên man của ông. Tôi nuốt vội miếng ổi, cầm lấy vạt áo ông Sáu mà lắc lắc hỏi. Ông Sáu ơi, chúng con làm gì cho ông buồn à? Thằng Bạo buông trái roi xuống, nó trưng hửng nhìn. Ông Sáu nhèo mắt rồi nở ra một nụ cười hiền. Ông nói. Nhìn mấy con ăn, ông lại nhớ cháu nội của ông. Hồi nó vẫn sống ở đây, nó thường phụ ông trồng cây tưới nước đấy. Nó thích cây vườn này lắm. Thằng Bạo nhanh miệng hỏi. Ơ, thế giờ cháu ông đâu rồi? Nó nằm viện 3 tháng nay rồi. Không biết lúc đó tại sao tôi lại ngồi xích lại gần ông. Thằng Bạo cũng quên đi cái rổ trái cây thơm lừng. Nó ngồi đung 2 chân trên bộ vạt. Ông ơi, ông buồn làm gì? Từ nay ông có chúng con rồi. Ông Sáu xoa đầu tôi rồi nói. Con đang mặc bộ đồ của cháu ông đấy. Con nhỏ cũng cỡ bằng tuổi tụi con. Phải chi nó ở đây thì hay biết mấy. Ở ngoài sân, nắng vẫn hắt xuống từng dòng chói chang. Bộ đồ phơi trên xào của tôi đã ngưng giỏ nước từ lâu. Còn chó mực cũng thức dậy, nó lao ra sủa inh ỏi khi trông thấy người lạ lấp ló bên ngoài hàng rào. Thằng cò đứng ở dưới đất, nó ngước mặt nhìn lên vách, đọc được chữ mất trên tấm bằng huân chương kháng chiến của ông Sáu Cụt. Tôi dìu ông Sáu ngồi xuống, lấy ấm nước sôi châm trà cho ông. Thằng Bạo chạy te te kéo ghế ngồi cạnh ông. Nó hỏi. Hồi đó đi đánh giặc, ông có được cầm súng không hả ông? Có chứ con. Tôi vội bỏ ấm trà xuống, ngước mặt nhìn ông với vẻ đầy ngưỡng mộ. Vậy chắc lúc đó, trông ông oai lắm nhỉ? Ông Sáu thở dài nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Giá mà hồi đó đừng có chiến tranh, để không ai phải cầm súng. Chiến tranh nó tàn khốc lắm con à. Bên nào cũng mất mát đau thương cả thôi. Ông Sáu và con mực của ông đưa tiễn chúng tôi ra tận ngoài ngõ. Lúc khép cửa rào, ông Sáu cũng không quên nói với theo chúng tôi. Hai đứa, lúc nào rảnh nhớ qua đây chơi với ông nhé. Đoạn đường trở về nhà dường như xa hơn. Chốc chốc thằng Bạo lại thở dài thườn thượt. Tôi và nó chẳng ai nói với ai tiếng gì cả. Chỉ có tiếng gió thổi qua cứ xào xạc nơi bờ lá. Thằng Bạo ném cục đất xuống sông rồi nhìn bầy cá kìm giật mình quấy nước. Câu chuyện của ông Sáu cứ ám ảnh suốt dọc đường đi của hai thằng chúng tôi. Một phần cơ thể của ông đã nằm lại nơi chiến trường. Đồng đội của ông có người đã mãi mãi không thể trở về nhà được nữa. Vậy mà lúc thấy ông chống gậy đi ngang qua, cả đám con nít trong xóm cứ chạy vào nhà đóng chặt cửa, rồi hé mắt nhìn ra cười chỉ trỏ cái ông già cụt chân đó. Giữa lúc đó, cả tôi và thằng Bạo cũng ném vào ông những lời miệt thị. Không biết ông nghĩ gì lúc đó, lúc mà cả đám con nít xóm này rút ván bắc cầu để ông đứng chơ vơ, mà con mực đâu có nói được gì ngoài những tiếng sủa dồn đâu. Tụi trẻ con xóm tôi chắc còn lâu mới biết lúc cưa cái đoạn chân bị nhiễm trùng, thuốc gây tê chỉ là một bài hát quen thuộc tụi nó học ở trường. Cái bàn thờ không một di ảnh mà khói nhang vẫn ngập tràn cả gian nhà, nơi ông Sáu cụt ngồi kể chuyện cho đồng đội nghe. Hỏi ông Sáu sao không lên Hà Nội sống cùng con trai duy nhất, ông chỉ cười nói rằng sống ở đó không có được quen. Ông muốn ở lại mảnh đất nơi mà ông đã chiến đấu suốt một thời trai trẻ. Thằng Bạo nói nó sẽ lội bộ dài dài xóm kể cho đám bạn trong xóm nghe về câu chuyện của ông Sáu. Và khu vườn của ông Sáu lại rộn rã tiếng cười của lũ trẻ con trong xóm tôi. Mẹ tôi dọn lại mớ mùng chăn trong tủ. Dạo đó trời gió chướng ùa về, nửa đêm cứ phải thức dậy đắp thêm chăn mới chịu được. Cái chứng bệnh viêm xoang lại hành hạ mẹ tôi suốt đêm. Các khớp xương của ba tôi thì cũng đã bắt đầu lên tiếng khi đau âm ỉ khắp cả người ông. Người lớn vẫn thường nói, gió máy giờ không biết đường nào mà lần. Đám trẻ cứ qua một mùa gió thì lại vụt lớn nhanh, còn người già thì đắp nhức đủ thứ bệnh trong mình. Thằng Bạo cuốn lên mình nó đủ các loại áo đứng chờ đợi tôi ở cửa. Ánh nhìn của mẹ có phần kỳ quặc khi thấy hai đứa chúng tôi đột nhiên thay đổi. Bà nói, hai đứa mày ngày hôm nay ăn chúng thứ gì mà hiền lành đột xuất thế hả con? Tôi nắm tay thằng Bạo chạy đi mà vẫn không quên nói vọng lại là chúng con vốn hiền từ trước tới giờ mà. Hai thằng chúng tôi lại kéo nhau sang nhà ông Sáu cụt đúng lúc ông chuẩn bị lễ cúng. Tôi không biết ngày hôm đó dỗ ai, nhưng tôi đoán chắc rất thiêng. Lén lén nhìn ông Sáu cụt kính cẩn, lấy ba nén nhang châm lửa cắm lên bát hương đặt cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt khô quắt với tia nhìn sắc lạnh. Hai má ông cứ hóp lại, hệt như bị đói. Ông Sáu khấn lạy ba lần cho có lệ, rồi nhanh tay cắm ba que nhang cháy đỏ rực xuống bát nhang. Cả một bầu không khí im ắng ngột ngạt đến lạ thường. Tôi và thằng Bạo cũng bắt chước theo hành động của ông, nghĩa là cũng giả bộ xì sụp khấn vái. Bất thình lình gai ốc toàn thân tôi dựng đứng. Tôi có cảm giác rằng không chỉ có ba người chúng tôi đang chứng kiến, mà còn có rất nhiều người đang dõi theo những hành động của ông Sáu cụt. Lẫn trong những thanh âm xào xạc của tiếng lá khô bên hông nhà, tôi nghe văng vẳng trong không khí một tiếng khóc di dị. Kèm theo đó là cái giọng nói thoát tục đang vọng vào tai tôi. Đau quá. Tao đau quá. Trong lòng tôi chợt trào lên một dự cảm không lành. Có một điều gì đó thôi thúc làm tôi định quay phắt lại. Nhưng đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn nấn ná vì sợ làm phiền ông Sáu cụt lúc ông đang cúng bái. Cuối cùng tính tò mò làm tôi vừa đi thụt lùi, vừa liếc trộm ra nơi phát ra cái tiếng nói ấy. Một khắc thoáng trôi qua, tôi chợt thấy lạnh sống lưng, trong đầu nghĩ những chuyện bất thường vì trước giờ những thứ tôi gặp toàn là cô hồn dã quỷ. Chưa kịp định thần thì bỗng dưng tiếng thằng Bạo nó hét toáng lên. Ôi ông Sáu ơi, bát hương cháy rồi kìa. Tôi chưa kịp định thần gì cả thì ông Sáu lẫn thằng Bạo đều hốt hoảng rú lên một tiếng. Ông Sáu quỳ mọp trước ban thờ rồi cứ thế dập đầu lia lịa. Bát hương vẫn ngùn ngụt cháy. Tôi hoảng loạn lắm, nghĩ thế nào lửa cũng lan rộng thiêu cháy cả bàn thờ, rồi thiêu cháy cả ngôi nhà này mất, sau đó sẽ thiêu cháy bãi ngô, đốt rụi mọi mồ mả. Tôi cuống cuồng muốn tìm xô xách nước để dập lửa, thế nhưng chân tay tôi khi đó cứ cứng đơ tựa một khúc gỗ. Cơn đau nhức oai oằn nơi trí não. Tiếng nói ấy bỗng dưng biến mất. Thằng Bạo cùng ông Sáu Cụt sau giây phút giật mình thì đều xuống nhau lại dập lửa. Bụi nhang văng lên tứ tung. Trong phút chốc, bàn thờ đã là một mớ hỗn tạp, khung ảnh đổ ngả nghiêng, bụi nhang cùng cát, nước hòa thành một đống hỗn độn, nhơ nhớp và nhỏ tong tỏng xuống nền gạch đỏ nhà ông. Tôi cũng nhanh chân phụ giúp ông Sáu múc nước rửa ban thờ với thằng Bạo, nhanh chân bê cái chậu nhựa lại nhà sau, chỗ có bể nước mưa để múc nước. Đang còng mông múc nước bằng cái gáo dừa, thì bất thình lình một luồng hơi lạnh sộc thẳng vào trong thân thể tôi, khiến tôi phải rùng mình nổi gai ốc. Bên cạnh hông nhà, có tiếng lạo xạo như tiếng chân ai đó đạp trên lá khô, làm tôi phải điếng hồn nhìn chằm chằm ra cửa đến mấy phút. Lại một lần nữa thần trí tôi bay lên mây. Sát bên hàng rào cạnh bể nước, từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh đàn bà mặc áo trắng toát, tóc tai rối bù, làn da người đó giữa tiết trời đang ngả màu âm u vì sắp mưa, lại chợt trắng bợt đến lạ thường. Người đó bám chặt lấy con song hàng rào mà nhìn tôi chằm chằm làm tôi đứng hình. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Cái tiếng khóc rừng rức một lần nữa lại vọng ra làm tôi ú ớ. Cho đến khi tiếng sấm ầm ầm trên tầng không vang lên, nó mới kéo tôi trở lại với thực tại. Và người đàn bà đó thì cũng đã biến mất. Giây phút giật mình qua đi, sự tò mò cố hữu lại chiến thắng. Tôi nhanh chân tiến lại chỗ hàng rào rồi ngó nghiêng xem có ai đứng đó không. Bất thình lình cửa hàng rào ngăn cách bể nước với khu vườn sau mở ra, thì một bóng đen chợt lao vụt vào, làm tôi suýt ngã ngửa. Định thần nhìn lại, thì hóa ra đó là con chó mực của ông Sáu. Con chó bình thường cứ nằm bẹp ngoài hiên, chẳng hiểu sao hôm nay lại lao vào đây sủa ầm ĩ. Lông dọc sống lưng của nó cứ dựng đứng cả lên, hai chân thì liên tục cào vào cái khoảng đất sát gốc cây me, nghe cứ ràn rạt. Vừa cào, nó vừa lùi lại sủa vang lên và nhe răng gầm gừ. Nó thủ thế như thể chuẩn bị chiến đấu với một thứ gì đó. Mấy giây sau, nó mới ngúng nguẩy cắp đít đi vào nhà. Mang theo cái sự nghi hoặc trong lòng, tôi tò mò hỏi ông Sáu. Ông Sáu ơi, nhà mình có ai chết trẻ không hả ông? Mà là đàn bà đấy nhá. Ông Sáu Cụt đang dọn đống tàn tro, nghe tôi hỏi thế thì lắc đầu nói. Không có đâu con. Vợ ông mất năm 60 tuổi thì đâu được tính là trẻ nữa. Mà họ hàng nhà ông thì cũng đều mất lúc về già thôi. Mà sao con lại hỏi như vậy? Tôi lắc đầu không đáp, cứ thế đem những hoài nghi vào trong lòng, rồi đến tận chiều mới cùng thằng Bạo trở về nhà. Cho đến nửa đêm hôm ấy, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì lại xảy ra một sự lạ. Dù là trẻ con ở quê, thế nhưng ba mẹ cũng cho tôi ngủ riêng từ bé. Theo thói quen, cánh cửa sổ tôi luôn mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, nhằm đánh tan đi cái nóng nực oi bức mặc dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì bụng dạ của tôi ấm ách. Tôi choàng tỉnh dậy, hú hồn nhận ra mình chưa đái dầm. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài để giải quyết. Bất giác một tiếng thở dài não nuột vang lên sát bên tai, làm tôi phải giật mình một cái. Liền sau đó, tiếng con vện của nhà cụ hóa hàng xóm khẽ gầm gừ, rồi cứ thế chu lên từng chập. Tiếng xích sắt của nó cứ giật lên, kèm theo những tràng âm thanh gào rú của nó, giống như gặp phải thiên địch. Chó thấy tiếng động sủa kêu lên thì là chuyện thường thôi. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gõ cổng nữa. Cứ ba âm thanh một lần, đều đặn khô khốc phát ra. Lúc nửa đêm, nghe ba cái thứ âm thanh đó có chiều chói tai lắm. Cứ như thể có một ma lực vô hình thúc đẩy, tôi lại lật đật tiến ra mở cổng. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù, tôi mở to cặp mắt. Chưa kịp lên tiếng, thì tôi lại giật mình ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay có dắt theo hai đứa trẻ con còn bé lắm, cứ đứng dưới đường trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà đó vòng tay hành lễ, rồi cất cái giọng âm vang trầm đục mà nói. Lạy cậu, ba mẹ con tôi ngự ở đất nhà ông Sáu cụt đã lâu. Ba mẹ con tôi chôn chung trong cỗ quan tài, nằm ngay cạnh gốc me. Này gốc me ấy có bộ rễ mọc đâm xuyên qua quan tài, vạm vào cốt của mẹ con tôi. Khẩn xin cậu mở đức hiếu sinh, cậu báo cho ông Sáu cụt rời mộ mẹ con tôi ra chỗ khác với. Theo lẽ bình thường, gặp cảnh đó chắc bất kỳ ai cũng sẽ sợ đến vỡ tim. Vậy mà khi đó tôi lại tỏ ra như không. Có lẽ lão thầy bói nói chẳng sai, ngoài việc có con mắt âm dương có thể nhìn thấu được hai thế giới, tôi còn có cái mệnh thuần dương nên chẳng tỏ ra kinh sợ gì cả. Nghe người đàn bà nói đến đây, tôi giả bộ gắt gỏng. Bà bị đau nên quay ra hành ông Sáu chứ gì. Người đàn bà đó cất cái giọng âm vang nói tiếp. Dạ lạy cậu, nhà tôi nào dám thế đâu. Mấy tháng trước cháu ông Sáu về đây chơi, có con cóc lấy tóc của cô bé về làm tổ. Tổ của nó nằm dưới chân bể nước ấy ạ. Cậu giết con cóc ấy đi là cô bé sẽ khỏi bệnh thôi. Lạy cậu, xin cậu thương tình giúp mẹ con tôi với. Người đàn bà gầy trơ xương đứng ngay trước mặt tôi, chỉ cách có mấy bước chân thôi, thế nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm, giống như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng về. Chỉ thoáng trong chớp mắt, tôi không còn nhìn thấy đám người đó nữa. Ngước nhìn ra đằng xa, thì tôi thấy ba mẹ con ấy đã dắt tay nhau bước ra khỏi con dốc rồi. Sáng ngày hôm sau, tôi có đem chuyện ấy kể lại cho ông Sáu. Những tưởng ông sẽ coi đó là trò đùa. Nhưng không, ông Sáu có nhờ mấy người hàng xóm ra đào đúng ở mô đất tôi đã chỉ, và quả nhiên phát hiện một cỗ quan tài đã mục ruỗng, bên trong có bộ hài cốt đã vụn vỡ. Một đoạn rễ cây quả thật đã đâm xuyên qua hộp sọ của bộ hài cốt, giống như người đàn bà báo mộng. Ông Sáu cụt cẩn thận hốt mớ hài cốt đó ra cái tiểu sảnh, rồi thắp nhang lầm rầm khấn vái. Theo lời tôi chỉ, ông Sáu cụt cầm lấy con dao bầu, rồi điên cuồng đào xuống chỗ chân bể nước. Sâu khoảng 3 tấc, quả nhiên phát hiện ra một con cóc, toàn thân mình mẩy đều đen xì, to bằng bàn tay người lớn. Nó đang há cái miệng, cứ thế mà ngáp ngáp. Dưới chỗ nó nằm, còn dính một búi tóc nhỏ. Lúc đó bất thình lình, bên tai tôi vọng lại một tiếng thì thầm. Lạy cậu, mẹ con tôi tạ ơn cậu. Cậu bảo ông Sáu giết con cóc đó đi, rồi đem xác nó ra bên hướng tây nhà mà đốt. Sau đó bảo ông ấy cứ đái vào bãi cốt, tức thì con bé sẽ khỏe lại thôi. Ông Sáu cụt tin vào lời tôi nói, cho nên mau chóng mang xác con cóc sang hướng tây căn nhà mà đốt đi. Lại theo đúng lời người đàn bà mách bảo là vạch quần ra đái vào bãi cốt của nó. Xong xuôi, ông cùng mấy người đào lỗ huyệt nhỏ và xây cất cho người đàn bà tội nghiệp kia một ngôi mộ ngay sau vườn cho hương hồn đỡ tủi lạnh. Cho đến ngày hôm sau, cổng rào của ông Sáu đóng cửa im lìm. Hàng xóm nói, con trai ông ấy đón ông xuống Hà Nội chữa bệnh. Miếng đạn trong đầu ông cứ chờ trời lại lên cơn đau nhức. Con trai ông mổ mấy lần mà ông nào có chịu nghe. Ông cứ bảo là tao còn chịu được. Tôi với thằng Bạo đứng lặng một lúc lâu, cánh cửa rào chỉ khép hờ, giống như chờ đợi chúng tôi. Ông Sáu nhờ chủ danh đất bên kia để lại lời nhắn cho chúng tôi, là nhờ chúng tôi coi giúp nhà ông. Thằng Bạo ngồi tiêu nghỉu trước sân mà chẳng mảnh may đến cây trái trong vườn. Sau một hồi im lặng kéo dài của hai đứa, nó quay sang hỏi tôi. Này, biết chừng nào ông Sáu mới về mày nhỉ? Nó hỏi mà không cần đợi câu trả lời của tôi. Nó lôi tôi đi một mạch ra phía sau nhà, chỉ tay vào mấy liếp mía bên bờ rồi nói. Mày đánh lá mía đi, còn tao vô chân mía. Vừa dứt câu nói đó, nó đã xắn tay áo lên định chui vào liếp mía. Mấy đứa trẻ con trong xóm không còn thấy bóng dáng của hai thằng chơi đía vào những buổi chiều mát mẻ nữa. Tôi với thằng Bạo ở lì trong mảnh vườn đợi ông Sáu trở về. Mỗi ngày hai thằng chúng tôi đều chăm sóc với trò chuyện với đám cây cối trong vườn nhà ông. Dĩ nhiên, tôi không quên đốt nhang cho ngôi mộ của người đàn bà vô danh kia. Hàng xóm lâu lâu lại đứng trước cổng rào, hỏi với nhau rằng khi nào ông Sáu về. Những câu hỏi đó đâu có gai như cây mắc cỡ đâu, mà sao cứ đâm vào lòng chúng tôi rát xót. Buổi chiều ngày thứ 15, tôi với thằng Cò ngồi trước hàng hiên cùng rổ trái cây to đùng. Cơn gió chiều thổi nhẹ nhẹ qua đó. Hai thằng chúng tôi chia trái cây ra từng bọc nhỏ, chuẩn bị cho hàng xóm như cái cách mà ông Sáu vẫn thường làm. Đúng lúc đó có tiếng xe ô tô dừng lại trước ngõ. Thằng Cò bỏ lại tôi và rổ trái cây chạy ra nhìn. Nó nhảy cẫng lên, giọng không ngừng la hét. Ông Sáu về rồi! Ông Sáu về rồi! Tôi ùa chạy ra ngoài sân. Ông Sáu lần bước xuống xe. Ở phía sau ông có một cô bé gái với hai bím tóc xinh xắn đang mang vác đủ thứ đồ đạc trên người. Cô bé nở một nụ cười trong vắt. Ông Sáu chỉnh lại miếng vải băng trên đầu rồi vẫy tay về phía chúng tôi. Con mực phóng nhanh xuống, nó chạy thẳng về phía cổng rào mừng rỡ. Đám trẻ con trong xóm ý ới gọi nhau phụ xách đồ cho ông cháu ông Sáu. Có đứa còn đi trước dọn đường cho ông nữa. Bữa đó cổng rào nhà ông Sáu mở to lắm. Và một lần nữa, tôi thấy bóng ba mẹ con người đàn bà mỉm cười rồi tan đi trong làn sương mỏng. Sau cái lần ấy, tôi được một ông thầy phong thủy nhận làm đệ tử. Những sự việc về thế giới cõi âm sau này tôi còn tiếp xúc nhiều và con âm dương cũng cho tôi thấy lắm mảnh đời oan trái. Để rồi suốt cuộc đời hành đạo cứu đời, tôi đã ngộ ra rằng mỗi loài ma đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy lại thì cái giống loài ma quỷ nếu đã còn trên nhân thế thì ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận, dùng những thứ năng lực huyền bí để ám ảnh, giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi lúc chúng còn sống thường hay làm vậy. Chúng đã vô tình gây nên sự khó chịu cho những người khác. Kính thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Mắt Âm Dương của tác giả Mạnh Ninh xin phép được khép lại. Xin cảm ơn tác giả đã hợp tác với kênh Hẻm Truyện Ma Official và xin được đặc biệt cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình thưởng thức trọn vẹn tập truyện ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin chào mọi người.